yêu nhau lắm cắn nhau đau tương ái tương sát. Chương 33, góc truyện audio.com. Tô Thiếu nhận mệnh chạy ra ngoài thành Cửu Lê làm nhiệm vụ. Cô từng bị hệ thống cấm ngôn một lần, lần trước là hái 20 cây hài hòa thảo, lần này là 40 cây, trong thành Cửu Lê là khu an toàn, nhưng vị trí để hái thì lại là đường ranh giới giữa khu an toàn và khu dã ngoại, phần lớn cây mọc ở trong khu an toàn, cũng có một ít mọc ở ngoài, vì vậy đã xuất hiện vấn đề. Đầu tiên, hứa ngải dĩ thâm là phát thiên hạ truyền âm, thông báo cấm ngôn của hệ thống ai ai cũng thấy được, mọi người đương nhiên có thể đoán được vị trí hiện tại của hứa ngải dĩ thâm, không cần tiêu tiền mua thiên nhãn. Lúc này, chỗ mọc hài hòa thảo ngoài thành Cửu Lê đã có không ít người vây quanh. Thiên nhai có Lam Điều Tích M, Phượng Tê Ngô, Thanh Phong vân vân, Bích Hải Triều Thanh các thì cô ấn tượng nhất chỉ có Bích Hải Lộng Triều Thanh và Khuynh Thành Nhất Tiếu, hai người này cũng có mặt. Tô Thiếu hái cỏ, đám người này thì vây xem xung quanh, đương nhiên những lời công kích cũng theo tới. Nhìn chung là, hệ thống cấm ngôn có hai con đường. Một là có nhiều người chơi báo cáo, GM kiểm tra. Hai là lên thiên hạ, bị GM trực tiếp nhìn thấy, Tô Thiếu là người thuộc loại sau tiêu tiền hỏi thăm tổ phát triển cùng GM, đương nhiên sẽ bị cấm ngôn ngay lập tức mà hiện tại những câu chữ khó coi chiếm đầy màn hình khiến Tô Thiếu không thể làm gì khác là chặn kênh gần, hơn nữa còn xóa bỏ không hiển thị những người chơi chung quanh, lúc đó mới được thanh tịnh. Cô nhớ rõ tọa độ của đường phân giới, biết mình không thể bước nhầm một bước bằng không chắc chắn sẽ bị bọn người kia vây đánh đến chết, nhưng có một cây hài hòa thảo mọc ngay trên đường ranh giới, Tô Thiếu đứng sát trong khu an toàn của thành, bình tĩnh hái xong, cô khẽ di chuột thân mình lộ ra ngoài đường ranh giới. Quả nhiên, cô bị công kích từ bốn phương tám hướng. Liều chết dãy giụa, Tô Thiếu điều khiển hứa ngải dĩ thâm nhảy về khu an toàn. Công kích lập tức đình chỉ. Tô Thiếu lại bật hiển thị người chơi, lúc này, cô thấy đoàn người trước mặt vẫn duy trì tư thế chiến đấu, thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Bởi không thể nói chuyện được, Tô Thiếu quyết định dùng hành động để đùa giỡn bọn họ. Đối tượng cô chọn là Lam Điều. Bạn kiêu ngạo hết cầm lên với Lam Điều. Bạn quyền đấm cước đá với Lam Điều. Nhưng sau cảm thấy giỡn với Lam Điều chẳng thú vị, cô lại bắt đầu khiêu khích Phượng Tê Ngô. Trước đó, Tô Thiếu đã hái tổng cộng được 25 cây hài hòa thảo, mà từ khi đám này bị cấm ngôn đến giờ, cô chỉ hái được có một cây. Thiên hạ bất niệm tình thâm, đào bảo bán vàng, một AMB bằng 10.000 vàng. Loại quảng cáo giả dối thế này, còn lên kênh thiên hạ, đương nhiên sẽ bị thuệ nhãn của GM nhắm trúng. Hệ thống, bất niệm tình thâm không hài hòa bị hệ thống cấm ngôn. Môn phái hoa vô tình, mua ợc bán trên 5.173 chỉ cần 200 vàng, muốn Là trang web chuyên bán trang bị ớt các đồ trong game. Hệ thống, hoa vô tình không hài hòa bị hệ thống cấm ngôn. Thiên hạ loạn đánh tỷ bà. GM chết tiệt, hệ thống, loạn đánh tỷ bà không hài hòa bị hệ thống cấm ngôn. Mấy tên trong phù vân các đều dùng đủ các loại lý do không hài hòa từ khu an toàn ra đến ngoại ô thành Cửu Lê, bọn họ cũng tham gia vào đại quân đi cướp thảo. Một đám người như châu chấu quá cảnh, nơi nào đi qua nơi đó không có một ngọn cỏ. Mấy người bên Thiên Nhai và Bích Hải Triều Sinh các cũng đến là khổ. Góc truyện audio.com, tuy mới nãy ngáng chờ Tô Thiếu làm nhiệm vụ, nhưng đồng thời chính họ cũng không thể hái đủ 20 cây, chưa xong nhiệm vụ thì không thể nói, bất kể là kênh nào, bao gồm mật ngữ và thư tín đều không thể sử dụng, mấy người này đều là những kẻ rất thích mắng chửi người, lúc này không thể nói, khẳng định cũng đã ruột đau cúc thắt, bây giờ biến thành cái cục diện khốn khổ ngươi không xong, ta cũng không xong, tất cả đều không xong. Đương nhiên, bọn họ cũng có ưu thế, ngoài khu an toàn cũng có hài hòa thảo, chỉ có điều số lượng không nhiều, căn bản không đủ cung. Hơn nữa cái cục diện bi kịch này còn đang khuếch đại. Bởi hệ thống cấm ngôn quá nhiều, làm dấy lên phong trào cấm ngôn. Môn phái buồn chán mà thôi. GM, bán ở cầu cấm ngôn. Hệ thống, buồn chán mà thôi không hài hòa bị cấm ngôn. Tô Thiếu biết GM hôm nay là 0901, cô bỗng cảm thấy, đây chắc phải là một GM rất chi là tận chức. Nhìn kênh hệ thống bật ra từng dòng tin cấm ngôn, cô gửi đến GM sự thăm hỏi thiệt tình. Lại qua chừng 10 phút, Tô Thiếu trải qua trăm cây nghìn đắng mới cướp được 28 cây. Trên YY mọi người ảo ảo báo chiến tích của mình. Ta có 8 cây nhá, ha ha, nhanh tay lẹ mắt a. Vừa nói là khe suối. 3 cây, Lão Bạch nói, một cái cũng không, Thanh Thành Tuyết giống giận, Tô Thiếu thấy lòng ấm áp cực kỳ, hề hề, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng cười bị ổi, Mặc Mặc vô ngữ không thể nói chuyện, hắn muôn vàn cay đắng nhắn lại trên kênh chung của YY. 15 cây rồi, thiếu 5 nữa là xong nhiệm vụ. Trên nhóm YY cũng có đủ loại ảnh chụp đắc ý trong đô bất niệm tình thâm gửi lên hình túi đồ trên đó hiện thị rõ ràng số hài hòa thảo anh ta hái được đã là 19. Thế lực bất niệm tình thâm, Xong, lúc này anh ta đương nhiên trở thành người đầu tiên của thế lực hoàn thành nhiệm vụ cấm ngôn. Thích khách đúng là đáng ghét, chạy đã nhanh còn có thể ẩn thân, lén la lén lút đã hái mất tiêu rồi. Tô Thiếu luống cuống hái thảo, mãi đến giờ vẫn còn thiếu 10 cây. Bất niệm tình thâm chính là đầu sỏ gây nên toàn bộ chuyện này, nếu lúc đó anh ta để ỉnh giết một lần, Hà Hoa cô sẽ không bão nổi, có khi còn thưởng cho nữa, cũng sẽ không làm cô tức lên mắng Tiêu Dao KFZ và GM, càng không dẫn tới cái phong trào cấm ngôn này. Tổ khai thác phát triển game, chết tiệt anh ta sao hái thảo cũng nhanh thế. Qua gần 15 phút một số người đã làm xong nhiệm vụ cấm ngôn, lại bắt đầu phát thiên hạ truyền âm khiêu khích. Thiên hạ Bích Hải lộng Triều Thanh, Phù Vân các trốn trong khu an toàn không ra, có phải đàn ông không? Thiên hạ Phượng Tê Ngô, lão tử rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, Phù Vân các lớn lên xấu xí không cua nổi các em, nhân yêu cũng coi như bảo bối. Thiên hạ Hoa Cúc Tàm Mãn Địa Thương, vậy chẳng phải là thế lực đồng tính luyến ái, oa oa oa, thật đáng yêu thật dễ thương. Mũ o mũ tương đương. Thiên hạ Lam Điều, Phù Vân các đi ra đánh một trận, lúc này, đa số người trên YY cũng đã làm xong nhiệm vụ, ngoại trừ Tô Thiếu. Tô Thiếu nghĩ mình có thể chất hấp dẫn cừu hận, vì sao hết lần này lượt khác số người giành thảo với cô là nhiều nhất. Cô tựa như một hoa tiêu vậy, còn có vài người tình nguyện không hoàn thành nhiệm vụ cũng phải giữ được cô quả thật là một bi kịch lớn. Đối mặt với sự khiêu khích của chúng nhân, loạn đánh thì bà thân làm quân chủ của Phù Vân các có áp lực rất lớn. Quân chủ loạn đánh thì bà. Có đi ra, góc chuyện audio.com, không, loạn đánh thì bà đứng trên đường ranh giới của khu an toàn, vẻ mặt tang thương. Thế lực Thanh Thành Tuyết, bị ngu mới ra ngoài, quân chủ loạn đánh thì bà, nhưng ta là một quân chủ có tâm huyết, loạn đánh thì bà dịch ra ngoài ranh giới. Sau đó đã hứng lấy công kích mãnh liệt, dây máu tụt rất nhanh, Tô Thiếu vội quăng nghịch chuyển ra, may mà chiến sĩ da dày, mới không đến mức bị miểu luôn dưới hỏa lực tập trung như thế. Loạn đánh thì bà lại nhảy trở về khu an toàn, hắn đối với đám người kia làm động tác chồng mông khiêu khích. Quân chủ loạn đánh thì bà, đàn ông chân chính có tâm huyết ấy là dám khiêu khích tất cả các thế lực hắc ám, còn toàn thân trở ra, thong dong tiêu sái. Mọi người, xí, kết cục của sự kiện này ấy là mãi đến 11 giờ ngắt mạng, nhiệm vụ của Tô Thiếu cũng không thể hoàn thành. Thế là hôm sau 7 giờ sáng cô thức dậy liền bật máy tính, khổ sở làm xong nhiệm vụ rồi mới lên lớp. Trần Vi cười trêu, bà bị nhập vào ma chướng của game rồi à, không phải là tình ảo rồi đấy chứ. Tô Thiếu hận đến nghiến răng nghiến lợi, tình ảo cái đầu bà. Cô nhớ thù này, lần này cô cực cực nghiêm túc nhớ thù rồi đấy. Bạn khoát tay nói với Phượng Tê Ngô, ngươi thật kém cỏi. Bạn bịt mũi hét lớn một tiếng. Phượng Tê Ngô ngươi thúi quá, vừa mới nhét phân vào quần à. Có lẽ, đối phương đã thức đến sùi bọt mép rồi, nhưng Tô Thiếu đã chặn mất kênh gần, đương nhiên cô không thấy đến những lời mắng chửi của bọn họ, cô thành thời chạy về trong thành tiếp tục hái thảo. Ngay lúc đó, cô nghe Lão Bạch đang hò hét trên YY, hứa hứa cô làm cả đám kia tức phát điên rồi, mắng nhiều lời thô tục như thế nhất định phải đi hài hòa à. Qua chừng một phút tin tức của hệ thống liên tiếp bật ra. Hệ thống, người chơi Thanh Phong không hài hòa bị cấm ngôn. Hệ thống, người chơi Khuynh Thành Nhất Thiếu không hài hòa bị cấm ngôn. Hệ thống, người chơi Phượng Tê Ngô không hài hòa bị cấm ngôn. Hứa hứa chúng ta báo thù cho cô rồi đó. Trên YY loạn đánh thì bà cực kỳ đắc ý, nói. Tô Thiếu rơi lệ đầy mặt, hài hòa thảo vốn đã ít, bây giờ cả đám kia đều nhận nhiệm vụ sang hái, hơn nữa cứ đi theo tôi mà cướp bọn họ người đông thế mạnh ông đây không tranh được nha. Thế lực Thanh Thành Tuyết, loạn đánh thì bà, đồ tai họa nhà ngươi không làm được chuyện gì tốt. Quân chủ loạn đánh thì bà, người dám khiêu khích quân chủ, thế lực Thanh Thành Tuyết, Tô Thiếu lúc này không có tâm trạng nói giỡn với bọn họ. Thiên Nhai và Bích Hải Triều Thanh các tổng cộng bị cấm ngôn 7 người, cây nào Tô Thiếu phát hiện mọc trong khu an toàn đều bị bọn họ nhanh chân lấy mất, mà Tô Thiếu chạy bên nào, bọn họ cũng theo sang bên đó, 8 con người giành giật nhau một gốc thảo tay và tốc độ mạng của cô phải nhanh thế nào mới cướp được một cái đây. Hơn nữa những kẻ này không đi hái hài hòa thảo mọc ngoài ranh giới, rõ ràng là muốn ép cô phải ra ngoài khu an toàn. Cách chương.